Thời đại vợ đẹp, chương 36, con à, ba con xấu hổ kìa, 2. Góc truyện audio.com. Hai ngày này Jung Yun Ho hình như rất sợ Kim Chae Jung kích động, cho dù luôn như hình với bóng chăm sóc y, nhưng cũng rất ít khi nói chuyện với y, hắn chỉ sợ mình nói gì không đúng, sẽ khiến y tức giận. Jung Yun Ho đút canh gà cho Kim Chae Jung xong, liền xoay người cầm cái bát đến bồn rửa sạch. Kim Chae Jung nhìn bóng lưng hắn, nghĩ thầm. Yun Ho nhà chúng ta khi nào lại phải làm những việc này? Từ nhỏ đã là cậu ấm được nuông chiều rồi, mình làm vậy có phải là làm khó anh ấy không? Mới có 2 ngày mà, mặt cũng gầy đi rồi. Kim Chae Jung ậm ừ với lời quan tâm của ba mẹ Kim, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của Jung Yun Ho, cảm giác áy náy bắt đầu tràn ngập trong lòng y. Rửa bát xong, Jung Yun Ho cầm lấy đồ bấm móng tay, cũng không quấy rầy mẹ Kim với Kim Chae Jung nói chuyện, nhẹ nhàng nâng tay y lên, cắt móng tay cho y. Chae Jung à, con nhìn con rể Jung kia. Từ lúc con xảy ra chuyện, nó vẫn chưa nghỉ ngơi ngày nào đó. Nhìn thật đau lòng, con mau nhớ ra đi, còn phải xin lỗi người ta nữa. Ba nó mà được 1/10 của con rể Jung, mẹ đã thỏa mãn rồi. Nhìn biểu hiện mấy ngày nay của Jung Yun Ho, mẹ Kim cũng thấy cảm động. Mẹ nó, sao bà có thể nói thế được? 2 hôm trước, bà kêu đau lưng, không phải là tôi đã dán thuốc cho bà à, còn hồi trước, ba kêu ăn trúng cái gì nên đau bụng, nửa đêm tôi phải cõng bà tới bệnh viện đó. Rồi hồi trước nữa, bà bị sốt, là ai thức trắng đêm chăm sóc cho bà hả? Còn lúc bà sinh Junsu, tôi đang công tác ở Incheon, trời đại tuyết còn chạy về. Mẹ nó, bà thật không có lương tâm. Ba Kim không phục mà kể công. Bà nó im đi. Sao ông có thể kể công như vậy? Ông nhìn con rể Jung kia, quan tâm biết bao nhiêu. Còn dám nói là dán thuốc cho tôi. Lúc bóc xuống thiếu chút nữa là bóc luôn lớp da của tôi rồi. Ra chỗ khác ngồi đi. Lúc hai vợ chồng già cãi nhau, thì vật nhỏ ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Kim Chae Jung, giống như đang nói, anh quá đáng lắm. Anh Yun Ho đã tiểu tụy thế rồi, anh định giỡn tới khi nào? Nghe ba mẹ Kim đối thoại, Kim Chae Jung lại càng chột dạ, bất giác cúi đầu. Jung Yun Ho cầm đồ rũa móng tay, kiên nhẫn rũa từng móng tay của y cho trơn nhẵn. Lúc này, Kim Chae Jung đã không nhìn nổi nữa, mà kêu lên. Ai, phiền chết, không giả bộ nữa. Yun Ho, em muốn ngồi dậy, đỡ em ngồi dậy đi. Kim lừa đảo cuối cùng không chịu nổi áy náy trong lòng, đành phải thừa nhận mình giả bộ mất trí nhớ. Nhất thời không khí trong phòng bệnh ngưng kết, ba mẹ Kim mở to miệng vì kinh ngạc. Park Yu Chun liền kéo vật nhỏ nhà mình đứng ra một góc, mất công lát bị liên lụy. Sắc mặt Jung Yun Ho đen đi, hắn nhìn Kim Chae Jung, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác sợ hãi. 2 ngày nay, em giả bộ mất trí nhớ. Sau khi tự nói ra, Kim Chae Jung cúi gằm đầu, không dám nhìn Jung Yun Ho. Em biết anh lo lắng cho em, nhưng, ai bảo em mới tỉnh lại, anh chẳng thèm nói một câu dễ nghe, lại còn quát em. Em chỉ là, muốn gạt anh chút thôi. Sắc mặt Jung Yun Ho vẫn chưa tốt lên, giọng nói càng lúc càng đáng sợ cũng chứa đầy tức giận. Em cố ý làm như mất trí nhớ, giả vờ không biết anh. Kim Chae Jung, em dám gạt anh, em ý anh thương yêu em nên em dám làm vậy chứ gì. Em cũng dám gạt anh hả? Kim Chae Jung có chút sợ hãi, không ngờ chuyện lại lớn như vậy, y lập tức kéo Jung Yun Ho, mở to hai mắt cố vắt nước mắt ra. Yun Ho, em xin lỗi, em không cố ý gạt anh đâu. Jung Yun Ho gạt tay Kim Chae Jung ra, tức giận khiến hắn không hề biết thương hương tiếc ngọc. Góc truyện audio.com. Kim Chae Jung muốn tiếp tục nắm lấy áo hắn, nhưng Jung Yun Ho không cho y cơ hội, tức giận vì bị lừa cùng với lòng tự trọng bị tổn thương, khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ được. Kim Chae Jung, anh không muốn thấy em nữa. Không bao giờ muốn gặp em nữa. Kim Chae Jung còn muốn giải thích, Jung Yun Ho lại xoay người cả giận nói. Em không cần nói gì hết. Nếu như em ghét anh như vậy, anh sẽ không xuất hiện trước mắt em nữa. Sau đó hắn xoay người nhìn chằm chằm vào bụng Kim Chae Jung, nói tiếp. Đứa nhỏ anh cũng không cần. Dù sao em cũng đâu muốn nói cho anh biết. Jung Yun Ho tức giận như thế, Kim Chae Jung cũng biết có giải thích thêm cũng không có ích gì, vì thế y lạnh lùng nói. Có phải anh thấy em không bị đâm chết nên tiếc lắm không? Anh thấy em giả bộ mất trí nhớ là gạt tình cảm của anh, làm anh phải rơi nước mắt. Là lỗi của em, đều là lỗi của em, được chưa? Hôm nay em sẽ làm theo ý nguyện của anh là được chứ gì? Jung Yun Ho còn chưa hiểu là có ý gì, Kim Chae Jung đã rút kim tiêm ra khỏi tay, không để ý chân trái bị thương, mà chật vật muốn xuống giường. Ba mẹ Kim với Park Yu Chun và vật nhỏ đứng một bên nhìn nãy giờ vội vàng bước tới khuyên can. Chae Jung, con làm gì vậy? Mẹ Kim giữ chặt Kim Chae Jung, đẩy y trở lại giường. Ai ngờ 2 ngày này Kim Chae Jung được Jung Yun Ho chăm sóc kỹ quá, nên sức khỏe cũng khôi phục lại, y tiếp tục bước xuống giường. Jung Yun Ho, anh không cần đứa con này đúng không? Anh không cần nó, thì tôi giữ lại làm gì? Park Yoo Chun, bây giờ cậu đi chuẩn bị ca phẫu thuật cho tôi. Tôi không muốn sống nữa. Tôi muốn bỏ đứa nhỏ này. Jung Yun Ho nghe y nói vậy, tim thiếu chút nữa ngừng đập, liền bước tới đè Kim Chae Chung đang khóc lóc la lối sùm lại. Thấy Jung Yun Ho đã mềm lòng, Kim Chae Chung liền nói tiếp. Anh không cần con, không muốn thấy em nữa sao? Em sẽ, cơn đau từ chân trái truyền tới khiến y nhíu mày, mở to miệng thở dốc. Jung Yun Ho khẩn trương đỡ y nằm xuống, đắp chăn lại, cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán cho y, lúc này Kim Chae Chung mới hoa hoa khóc. Mọi người nhìn vợ chồng son tiêu tan hiềm khích vì thế mới theo mẹ Kim rời khỏi phòng bệnh, để không gian riêng cho hai người giải thích toàn bộ hiểu lầm. Nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng khóc của Kim Chae Chung và vẻ mặt bất đắc dĩ của Jung Yun Ho. Jung Yun Ho cởi áo khoác nằm lên chiếc giường đôi trong phòng bệnh, đau lòng ôm Kim Chae Chung vào lòng. Jung Yun Ho, anh ngăn em làm gì? Em với con chết không phải anh vui lắm sao? Được thể Kim Chae Chung oan ức đập lên ngực Jung Yun Ho, nói. Em bị tai nạn nghiêm trọng như vậy, còn tốn sức mang thai con của anh. Anh lại nói không cần, trước kia là ai nói sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, sẽ thương yêu em suốt đời hả? Nói xong rồi quên, anh đúng là tên xấu xa. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Kim Chae Chung lại bắt đầu xuyên tạc sự thật. Y vừa khóc vừa đánh Jung Yun Ho, thấy y như vậy, cảm giác khẩn trương vừa rồi của Jung Yun Ho mới được hóa giải. Thấy y khóc thương tâm như thế, hắn không khỏi có chút hối hận, dù nói thế nào cơ thể Chae Chung không có vấn đề, dù thế nào đứa nhỏ cũng là kết tinh của hai người, hy vọng trở thành sự thật, nó lại vừa trải qua tai nạn xe cộ, nhưng vẫn mạnh mẽ ở trong bụng Chae Chung, sao có thể vì nóng giận mà nói không cần được. Còn chuyện mắc mưu của Chae Chung thì đây cũng không phải lần một lần hai. Chae Chung à, anh xin lỗi. Kim Chae Chung ngẩng đầu, vuốt ve cổ của Jung Yun Ho tội nghiệp nói. Không, là em sai. Anh tức giận cũng đúng, là em không tốt, em không nên gạt anh, không nên khiến anh lo lắng. Nhưng, góc chuyện audio.com, Yun Ho à, anh thật sự không muốn em với con sao? Anh giận thì cứ đánh em, mắng em vài câu là được, nhưng anh lại không quan tâm em, không cần con nữa sao? Kim Chae Chung cầm bàn tay của Jung Yun Ho đặt lên bụng mình, ý bảo anh nhìn đi, đây là con anh đấy. Anh mà dám nói là không cần, em sẽ chết cùng con đó. Y khóc khiến trái tim Jung Yun Ho như muốn vỡ vụn, hắn thở dài, ôm chặt yêu tinh gạt người này trong ngực, mặc kệ y có đang diễn trò hay không, coi như hắn bất hạnh, nhưng không thể không có y được. Huống chi y đã khóc đến mức độ này, sao hắn có thể nhẫn tâm trách phạt được chứ? Lần này tha cho em đó, lần sau em còn dám gạt anh không? Kim Chae Chung ôm chặt cổ hắn, vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi chét lên vai áo hắn, giọng nói mềm nhũn. Không, sẽ không mà. Cảm ơn Yun Ho của nhà chúng ta là hiểu em nhất, còn giả bộ, này, em gọi anh là gì vậy? Jung Yun Ho liền thấy ngọt ngào, Kim Chae Chung chịu đựng cái chân đau, xích người dựa vào sát ngực Jung Yun Ho, đôi mắt ẩm ướt, khuôn mặt hồng hồng, nói. Hì hì, chồng của em, chồng thân ái, ông chồng em yêu nhất, đàn ông của em, người đàn ông ưu tú của em. Là trụ cột gia đình của em, chỉ bảo vệ em với con thôi. Em yêu anh, sẽ không gạt anh nữa. Jung Yun Ho càng lúc càng mềm lòng, Kim Chae Chung bắt đầu lấn tới, xoa xoa chỗ này, sờ sờ chỗ kia. Em nằm yên cho anh, coi chừng con của anh đó. Tuy nói thế, nhưng giọng điệu của Jung Yun Ho lại dịu dàng đến mức vắt ra nước. Vậy anh hôn nhẹ em đi, hôn xong rồi không được giận nữa. Cũng không được quát em nữa. Jung Yun Ho xoay người qua, đặt cái người đang dán trên cơ thể hắn nằm thẳng xuống, sau đó hôn nhẹ lên mặt y một cái. Được chưa, bây giờ nhắm mắt lại ngủ đi. Chưa được, cái này không tính, hay anh vẫn chưa tha thứ cho em? Hôn chỗ này nè, em muốn anh hôn chỗ này ấy. Nói xong, Kim Chae Chung mân mê miệng chờ Jung Yun Ho hôn. Jung Yun Ho bật cười, lắc lắc đầu, hôn chụt lên môi y một cái. Được chưa, bây giờ em cần nghỉ ngơi, con của anh cũng cần nghỉ ngơi, mau ngủ đi. Chưa được, Jung Yun Ho, anh vẫn giận em chứ gì? Sao không vói đầu lưỡi vào? Hôn nhẹ lên miệng em là đối phó với em hả? Em mặc kệ con ơi, ba con không thương chúng ta nữa. Xem ra cậu bạn nhỏ Kim Jun Su nói cũng có phần đúng. Kim Chae Chung càng ngày càng xấu tính, làm sai cũng là mình mà lại vừa đánh trống vừa la làng. Sắc mặt Jung Yun Ho nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không thương tiếc y cố tình gây sự. Rốt cuộc em có ngủ không? Không ngủ anh đi đấy. Ngủ, bây giờ em ngủ, anh đừng đi, em không cho anh đi. Thấy Jung Yun Ho nhấc chăn lên, Kim Chae Chung giận hờn, nhắm mắt lại. Jung Yun Ho nằm bên cạnh y, nhẹ nhàng ôm y, bàn tay đưa vào trong lớp áo của y, sờ lên cái bụng bằng phẳng, xoa nhẹ. cảm nhận sinh mệnh bên trong nó, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười ôn nhu. Nhột em, con à, ba của con nhất định là cảm thấy xấu hổ khi hôn mẹ trước mặt con đó. Ba con xấu hổ kia, Kim Chê Trung vẫn đang nhắm mắt lầm bầm, ngủ, em đang ngủ, ngủ mà còn nói được, nói mớ, mơ thấy cái gì, mơ thấy nói chuyện với con của chúng ta, chấm, đang nói chuyện gì, con nói anh sợ không dám hôn em, lớn rồi mà còn hay xấu hổ. Em đúng là không chịu yên mà. Dung Yun Ho xoay người, lúc này mới hợp ý Kim Chê Trung, không hôn ngất y lại cho rằng Dung Yun Ho hắn ngượng ngùng. Cách chương.